Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, thấp giọng hạ khí. Nói rõ ràng. Vậy làm sao có thể nói rõ ràng? Diệp Trần, cái này phương pháp trị liệu chỉ có chính hắn có thể làm. Cho dù là đem cái phương pháp này đều nói cho Ngô Trạch Thành, hắn vậy không có biện pháp làm. Càng không thể nào đem điều này y thuật cho thi triển ra. Lão Ngô, cái phương pháp này ta cho dù nói, người vậy học sẽ không? Diệp Trần khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, người liền không cần nghĩ. Tại sao à? Ngô Trạch Thành mặt đầy cuống cuồng. Hắn gấp như vậy cắt đem Diệp Trần mời đi theo là vì cái gì? Không phải là muốn thấy được Diệp Trần là làm sao chữa sao? Có thể hiện tại ngược lại tốt. Cái gì cũng không có thấy. Sẽ không có. Há chẳng phải là làm không công một tràng. Như vậy sao được đâu. Không có tại sao. Ta cái này phương pháp trị liệu là ta sư môn độc nhất bài thuốc bí truyền. Người khác đều là không có biện pháp học được. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Tiếp tục nói. Người không có luyện tập chúng ta sư môn y thuật. Vậy ta nói ngươi cũng là nghe không hiểu. Sư môn. Độc nhất bài thuốc bí truyền. Nghe những lời này, Ngô Trạch Thành thì càng thêm tin chắc. Diệp Trần sau lưng nhất định là có một cái hết sức lợi hại y thuật thế gia, thậm chí đạo môn. Cũng chỉ có cái loại này ẩn thế cao nhân, mới có thể có như vậy thần kỳ phương pháp trị liệu. Nghĩ đến đây cái, Ngô Trạch Thành trong mắt cũng bốc lên tia lửa tới. Bởi vì, đứng ở trước mặt hắn người đàn ông này trên mình có lẽ thì có một tòa 10 phần chân quý y học bảo. Khố. Nếu như có thể và Diệp Trần làm tốt quan hệ, vậy thì đồng nghĩa với sau này hắn có thể học được càng nhiều hơn y thuật. Há không phải có thể tiến thêm một bước, làm một thầy thuốc, ai lại không muốn học hơn nữa tân tiến y thuật. Đây là chuyện mơ tưởng cầu mong tình, mà Diệp Trần trên mình, rất có thể có đại biểu cái thời đại này nhất là tân tiến y thuật. Hắn nếu có thể học được một chút, vậy thì thật là có thể xưng bá thiên hải giới y học. Diệp tiên sinh. Vô luận như thế nào, ngươi đều phải dạy một chút ta à? Ta cũng muốn gia nhập các ngươi sư môn. Chấm ngoặc kép, Ngô Trạch Thành nói xong. Cũng trực tiếp quỳ xuống Diệp Trần trước mặt. Vô cùng trịnh trọng nói. Cái này, cái quỷ gì? Diệp Trần đều có điểm mơ hồ. Người này nói thế nào quỳ liền quỳ xuống. Liền vì muốn cùng mình học y thuật sao? Diệp Trần nơi nào có cái gì sư môn? Thuần túy chính là hắn muốn lừa bịp Ngô Trạch Thành, theo miệng biên ra một cái lời nói dối mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, đối phương cái gì cũng không nói, liền trực tiếp tin, hoàn toàn không có nghi ngờ. Lão Ngô, người đứng lên trước đi, gia nhập sư môn loại chuyện này có thể không phải tùy tiện nói một chút. Cũng không phải ta có thể quyết định, ta cũng phải cùng sư môn bên trong trưởng bối nói một chút xem mà. Chỉ có bọn họ đồng ý mới được. Diệp Trần vội vàng đem Ngô Trạch Thành cho đỡ lên. Ta chỉ là một cái trong đó con tép mà thôi. Cái gì cũng không coi là. Như vậy cũng chỉ là một con tép. Ngô Trạch Thành tâm thần chấn động. Đối với Diệp Trần chỗ ở cái này tông môn liền càng thêm tò mò. Dẫu sao, Diệp Trần nơi biểu diễn ra thực lực đã là rất kinh người. Nhưng cứ như vậy hắn, cũng chỉ là con tép. Vậy cũng thì đồng nghĩa với tông môn bên trong trưởng bối. Chẳng phải là muốn so hắn lợi hại mấy trăm lần, thậm chí hơn ngàn lần. Thật là bực nào y đạo cao nhân à? Được, ta có thể chờ nổi. Ta cũng nguyện ý cùng. Ngô Trạch Thành không nói hai lời. Nói thẳng, ta chỉ cầu đời này. Ở mấy năm sống còn có thể gặp được. Như vậy là đủ rồi. Mấy năm sống. Diệp Trần cũng không biết nói cái gì cho phải. Đối phương cũng đã nói như vậy. Hắn cũng không tốt nói gì. Dẫu sao, cái này ít nhất có thể chứng minh. Ngô Trạch Thành là thật tâm muốn học tập y thuật. Ngược lại cũng có liền một phiến tim. Hẳn sẽ, Diệp Trần cái gì cũng không có bảo đảm. Thuận miệng nhắc một câu. Sau đó liền nhìn về phía Trịnh Tú Lan. Nói, Trịnh cô nương, hiện tại ngươi hẳn biết ngươi hai chân là tốt lắm. Chúng ta tới giữa cam kết, hy vọng ngươi vậy có thể làm được. Cam kết, chữ theo, Trịnh Tú Lan rất rõ ràng Diệp Trần là nói cái gì. Nàng lập được chữ kia theo. Thật ra thì nàng căn bản liền bảo đảm không được. Nhưng dưới mắt, nàng cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Đó là tự nhiên. Diệp tiên sinh khi nào đi Hồng Kông? Trịnh Tú Lan tận lực để cho mình nhìn qua rất chấn định. Liền hỏi một câu. Hiện tại còn không xác định. Cùng lúc ta đi tự nhiên sẽ liên lạc ngươi. Diệp Trần trầm ngâm một tí. Liền nói. Hồng Kông khoảng cách Thiên Hải cũng không thiếu đường. Muốn đi một chuyến. Nhất định phải theo Lâm Nguyệt Giao nói. Hiện tại còn chưa nhất định có thời gian. Tự nhiên muốn chờ. Tốt lắm. Cùng đi Hồng Kông thời điểm. Diệp tiên sinh nhất định phải trước thời hạn cho biết. Trịnh Tú Lan trong mắt lóe lên một tí. Nói. Trịnh tiểu thư chỗ ở Trịnh gia. Ở Hồng Kông đây chính là danh môn đại tộc. Sau này Diệp thần y đi. Vậy khẳng định là phải chiếu cố thật tốt. Ngô Trạch Thành ở bên cạnh lập tức cười nói. Diệp thần y, ngươi cứ yên tâm đi. Cùng ngươi đi Hồng Kông. Vậy khẳng định là rượu ngon tốt rau chiêu đãi. Thậm chí lại cho ngươi tìm mấy cái cô gái nhỏ phụng bồi cũng không có vấn đề. Mang đem ngươi toàn bộ thơm giang đô thật tốt đi dạo một vòng. Phải không? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Không có nói gì. Hắn cũng không phải là như vậy thích tham đồ vui đùa người. Đối với những thứ này ngược lại là không ý tưởng gì. Hắn chỉ muốn đem những cái kia quý trọng dược liệu cho cầm về. Ăn uống vui đùa, rượu ngon tốt rau, còn cô gái nhỏ, nghe nói như vậy, Trịnh Tú Lan cũng không có nói gì, chỉ là cười một tiếng, bởi vì nàng muốn trước thời hạn biết Diệp Trần tung tích. Cũng không phải là vì chiêu đãi Diệp Trần, mà là vì chặn đánh hắn. Cái này trên tay của người có mình lập được chữ theo. Nếu là cái chữ này theo bị người khác biết, đặc biệt là người gia tộc biết, khẳng định sẽ thành tựu nàng cái chuôi xuất hiện. Đến lúc đó, nàng thì thật phải bị người cầm nắm được, mà không có biện pháp đi tham dự tranh cử. Nói cách khác, Diệp Trần một khi xuất hiện ở Hồng Kông, xuất hiện ở Trịnh gia, vậy đối với tại nàng mà nói, đó chính là một tràng tai nạn. Đây là nàng tuyệt đối không cho phép sự việc, nhưng cũng chỉ có Diệp Trần đi Hồng Kông. Nàng mới có cơ hội đem điều này lớn nhất cái chuôi cho tiêu trừ. Bởi vì, Trịnh gia ở Hồng Kông cành lá đan chen. Diệp Trần một cái người ngoài đi Hồng Kông. Đó chính là rơi vào bàn tay nàng tim. Đến lúc đó, phái mấy tên sát thủ đi qua. Liền có thể đem Diệp Trần cho giết chết. Người này vừa chết, trong tay hắn chữ theo. Tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ chỗ dùng. Trịnh tiểu thư, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy. Đến khi ta đi Hồng Kông thời điểm, tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Diệp Trần mở miệng nói một câu. Không thành vấn đề, ta sẽ thật tốt chiêu đãi Diệp tiên sinh. Trịnh Tú Lan một tiếng đáp ứng xuống. Dĩ nhiên, cái này, chiêu đãi, cũng không phải là rượu ngon tốt rau, mà là dùng sát thủ đi chiêu đãi Diệp Trần. Chỉ có người này vĩnh cửu biến mất, mới có thể làm cho nàng hoàn toàn yên tâm. Két, chấm ngoặc kép. Vừa mới dứt lời, cửa phòng bệnh đẩy ra, Hồ Tiến các người từ bên ngoài đi vào. Bọn họ ở bên ngoài đợi thời gian dài như vậy, vẫn luôn không có chờ được Diệp Trần bên này kết thúc thanh âm. Liền không nhịn được ở cửa sổ vừa nghe một tí, lúc này mới biết, lúc đầu bên trong cũng sớm đã kết thúc. Lúc này liền bước nhanh đến, bọn họ cũng không quá tin tưởng, không tin Diệp Trần y thuật lại có như thế cao. Trịnh tiểu thư, ngươi, chân ngươi, chấm ngoặc kép, Hồ Tiến trợn to mắt, khó tin nhìn Trịnh Tú Lan, vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt, bởi vì hắn chính mắt nhìn thấy Trịnh Tú Lan đang đứng trên mặt đất, theo một người không có chuyện gì như nhau, hoàn toàn khôi phục, Hồ Viện trưởng, ta đã bình phục, Trịnh Tú Lan mở miệng nói, may mà vị này Diệp tiên sinh, không có hắn mà nói. Ta hiện tại liền vẫn là độc thân phế nhân. Bất quá, mấy ngày nay vậy còn phải cảm ơn các ngươi chiếu cố. Thật bình phục, mới vừa còn trách trách hô hô Hồ Tiến đám người. Bây giờ thấy một màn này, hoàn toàn không có thanh âm, cũng không có muốn nói. Hoặc là nói, hoàn toàn không biết nói gì. Diệp Trần đem Trịnh Tú Lan hoàn toàn chữa khỏi. Bản thân này chính là một bàn tay hung hãn phiến ở Hồ Tiến trên mặt. Bọn họ xài tốt mấy ngày, tất cả loại kiểm tra, tất cả loại mở hội thảo luận, muốn tụ tập mọi người trí khôn, tìm được một cái thích hợp phương án trị liệu. Nhưng bây giờ thế nào? Lại bị Diệp Trần ngắn ngủn mười mấy phút liền chữa trị xong. Trong này chênh lệch, thật là khó có thể tưởng tượng. Trịnh tiểu thư, chúng ta cứ quyết định như vậy. Ta cáo từ trước, Diệp Trần lấy được rồi mình muốn. Liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Dẫu sao, nơi này cũng không phải địa phương tốt gì. Hắn mới lười được ngây ngô đâu. Nói xong, giơ chân lên liền đi ra phía ngoài. Đợi một chút, chấm ngoặc kép, Hồ Tiến nhưng là hướng Diệp Trần kêu một tiếng. Hồ viện trưởng còn có chuyện gì? Diệp Trần xoay đầu lại, trực tiếp hỏi nói, ngươi cũng không cần hỏi ta là làm sao chữa tốt, bởi vì, ta không sẽ nói cho ngươi. Cái này, Hồ Tiến nhất thời một hồi không nói. Người này chuyện gì xảy ra? Làm sao một cây mình nói chuyện cứ như vậy thích oán hận mình? Diệp tiên sinh, ta biết, ta trước nói rất không tốt lắm mà nói, để cho ngươi tức giận. Hồ Tiến đi tới Diệp Trần trước mặt, nghiêm túc nói, là ta trách lầm ngươi, ta có lỗi với, có lỗi với ta, đây là hướng ta nói xin lỗi. Diệp Trần ngược lại là không nghĩ tới, cái này Hồ Tiến còn có thể có phần này giác ngộ, còn có thể đối với mình nói áy náy, đây chính là trước không có nghĩ qua. Dẫu sao, mới vừa Hồ Tiến là hùng hổ dọa người, hướng về phía mình chính là một lần phun người. Hiện tại đột nhiên cho mình nói xin lỗi. Ngược lại là Diệp Trần có chút chừng mực thích ứng. Được rồi, Diệp Trần khoát khoát tay. Lại nói, Hồ viện trưởng, sau này xem người không muốn như vậy nịnh bợ. Ta là trẻ một chút, nhưng vậy không phải là không có bản lãnh thật sự. Từ xưa, người thành đạt vi sư. Người vậy cái này lớn tuổi như vậy. Đạo lý này, người hẳn rõ ràng, tuổi còn nhỏ. Cũng không đại biểu biết đồ liền thiếu. Bị Diệp Trần một cái như vậy hậu bối dùng nói như vậy dạy giọng nói chuyện. Hồ Tiến tạm thời thật vẫn là xấu hổ khó khăn làm. Hắn là người nào? Thành phố Thiên Hải một viện viện trưởng. Thuộc hạ quản lý hơn 10.000 người. Hiện tại ngược lại tốt. Bị Diệp Trần một cái chừng 20 người tuổi trẻ nói đúng một chút nóng này cũng không có. Rõ ràng, ta bây giờ là rõ ràng. Hồ Tiến rũ đầu, gật gật đầu nói, ta sau này lại cũng sẽ không. Người yên tâm, Diệp Trần chỉ là gật đầu một cái. Một màn này, để cho người chung quanh đều nhìn sững sờ. Lúc nào, gần đây nói 102 viện trưởng cũng có thể ngoan như vậy. Bị một người trẻ tuổi như thế giảng đạo, còn một chút cũng không chạy tới tức giận. Trong này, cũng chỉ có Ngô Trạch Thành nhất có thể rõ ràng. Hắn và Hồ Tiến cộng sự nhiều năm, đối với Hồ Tiến tự nhiên cũng biết nhiều một chút. Viện trưởng người này mặc dù ngày thường nhìn thật giống như rất bá đạo, nói 102, nhưng đối với y thuật vẫn rất có nghiên cứu. Bây giờ có thể bị Diệp Trần nói như vậy, cũng không phản bác, đó cũng là bởi vì hắn bị Diệp Trần y thuật chiết phục, thành tựu đồng hành. Diệp Trần ở phương diện y thuật thành tựu xa không phải người thường so với. Chính là bởi vì một điểm này, Diệp Trần giảng đạo, Hồ Tiến có thể nghe. Cho dù đổi một ông cụ tới đây, có lẽ tuổi tác so Hồ Tiến lớn hơn. Nói một chút dạy mà nói, Hồ Tiến cũng sẽ không nghe. Chỉ có ở phương diện y thuật nghiền ép, mới có thể làm cho Hồ Tiến tâm phục khẩu phục. Diệp Trần nói xong, nhấc chân liền đi, nhưng lại bị gọi lại. Diệp thần y, ngài trước đợi một chút. Hồ Tiến kéo lại Diệp Trần, nói, bất chi bất giác tới giữa, đều đã đổi lại ngài kính xưng. Dẫu sao, cái này một vị ở phương diện y thuật thành tựu, là thật rất kinh người. Còn có chuyện gì, Diệp Trần có chút không nhịn được, mình muốn đi, làm sao khó khăn như vậy, hôm nay là không phải thì phải cầm mình cho vây ở chỗ này. Cái đó, ta chính là muốn hỏi một chút. Người ngày thường có không có ở đây? Có muốn tới hay không? Tới bệnh viện chúng ta làm một cái khách tọa giáo sư. Hồ Tiến thấp giọng nói. Hắn thề, hắn thành tựu viện trưởng. Cho tới bây giờ không có thấp như vậy tiếng hạ khí qua. Thật sự là mắc cỡ chết người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.